Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148. Đệ 148 chương. Đây là một cái rời xa đại lục tiểu đảo. Nghe nói có rất dài một đoạn thời gian nơi này đều là làm ngục giam ở sử dụng. Sau lại ngục giam rời đi, bên này liền hoang phế. Lại bị người mua trở thành tư nhân tiểu đảo, hạ dạ chậm rãi ở bờ biển biên hành tàu. Nơi này trong nước bị đặt một loại đuổi đi hình sonar trang bị. Nó sóng âm đối sinh vật biển đối nhân ngư đều có thật lớn thương tổn lực. Đối một ít hải dương hệ yêu ma cũng có giống nhau tác dụng. Cho nên này một mảnh căn bản không thấy được sinh vật biển dấu vết. Gần biển sinh thái hoàn cảnh hoàn toàn bị hủy rớt, trên đảo thực an tĩnh. Đại khái bởi vì không có người duyên cớ, hạ dạ thổi ốc biển chế tác tiểu hào giác. Nhưng là không có nhân ngư đáp lại, nghe nói bọn họ đi tập thể săn thú, mấy cái hải vực hơn 100 nhân ngư bộ lạc. Không xa ngàn dặm bôn ba, chỉ vì tham gia lúc này đây tập thể săn thú, quả thực làm người cảm động nho nhỏ nhân ngư tụ tập lên. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hành tẩu đáy biển. Liền một ít cường đại yêu ma đều không tiếng động né tránh, hắn nhìn phương xa. Nhưng là mặt biển thượng nhìn không tới thuyền, nghe nói hôm nay là cái này quốc gia vương thất. Thành viên ra cửa nghỉ phép nhật từ, bọn họ cử ra đi trước nào đó du lịch quốc gia, vốn dĩ người một nhà chuẩn bị ngồi máy bay. Cũng là không khéo, hợp với hai cái buổi diễn phi cơ xuất hiện trục trặc. Bọn họ liền cảm thấy ngồi du thuyền qua đi cũng có thể. Hai nước ly đến không xa, bọn họ này lại không có trùng động, cho nên đại gia cảm thấy trên biển qua đi cũng thực an toàn, ta bỗng nhiên nhớ tới nàng tiên cá. Hạ dạ cười, không biết một cái vương tử có thể hay không ứng phó được một đám mỹ nhân ngư công chúa ký chủ. Ngài thật sự là ác thú vị, hệ thống không biết khi nào xuất hiện ở hạ dạ trên vai. Hai chỉ dâu nâng đĩa tuyến mặt, vẻ mặt yêu thương, ngươi như thế nào ra tới? Không soát kịch, đừng nói nữa, phim truyền hình thần kết cục, thống xem đều vỡ vụn. Gần nhất một đoạn thời gian khả năng không quá muốn nhìn đến phim truyền hình, hệ thống vẻ mặt tang. Thương, rất giống là bị cha lúc sau đại triệt hiểu ra thất ý người, hắn hai cái một người nhất thống ngồi ở. Đá ngầm thượng, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, hắn cúi đầu nhặt lên đá ngầm thượng một mảnh mang theo huyết vảy. Ở không biết nơi nào hải vực, các nhân ngư đợi hơn nửa tháng, mới chờ đến cơ hội như vậy, sinh hoạt ở bất đồng hải vực nhân ngư đều tới, trong biển ném động bất. Đồng nhan sắc cái đuôi, bọn họ dùng sóng âm tiến hành giao lưu, đây là một hồi không có chiến lợi phẩm chiến tranh. Nhưng là mặc dù là lạnh vô cùng hải vực oánh bạch nhân ngư cũng tới. Bọn họ bơi hơn nửa tháng, giảm quân số 2 người, lại vẫn là tới, nhân ngư có thể chết, có thể bị ăn luôn, nhưng tuyệt không có thể là bởi vì bọn họ huyết nhục có thể mỹ dung, yêu ma đều có yêu ma tôn. Nghiêm, có được chế tác nhân ngư viên thuốc sản nghiệp vương tử là hung thủ. Bao che hắn vương tất cũng là, nhân loại quyền quý giai cấp. Đối yêu ma lại xem như cái gì? Sinh tử trước mặt vô giai cấp bọn họ ẩn núp nửa tháng. Đều xem như vì thế giới hòa bình cho nhân loại mặt mũi. Nếu không trực tiếp sát lên bờ, từ quốc dân đến vương thất, một cái đều đừng nghĩ trốn, nhưng quốc dân lại làm sai cái gì? Muốn chết vẫn là vương thất đi thôi, thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì đền mạng, thực mộc mạc đạo lý, ngồi trong chốc lát. Bọn họ đứng lên tiếp tục đi, từ bờ biển một đường đi đến màu xám kiến trúc truyền thuyết cái này kiến trúc chính là năm đó ngục. Giam, cái này quốc gia vương tử mua sau lại sửa chữa một chút. Ban đầu một đám tiểu cách gian liền thành một đám hồ nước nhỏ. Mỗi một cái trong ao đều có một cái hoặc là nửa điều nhân ngư dù sao cũng là yêu ma. Sinh mệnh lực cương, liền tính mất đi cánh tay cùng rất nhiều thân thể tổ chức. Còn có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày, trong biển nhân ngư sinh sôi làm vỡ nát chính mình màng tai. Máu từ bọn họ lỗ tai chảy ra, những nhân ngư này trả giá cả đời trở thành kẻ điếc đại giới. sau đó bọn họ một đám đánh nát Sona. Cái này trong biển tiểu đảo liền thành nhân ngư báo thù chạm thứ nhất, cái này trên đảo không có người, nhân người đều đã chết sạch. Hạ Dạ xa xa nhìn mặt biển thượng phiêu khởi màu đỏ tươi máu. Lại thực mau bị cọ rửa sạch sẽ, Hạ Dạ vẫn luôn đi đến tầng hầm ngầm. Đó là gia công nhân ngư địa phương, còn có một bên là bọn họ ngoài ý muốn được đến thủy tộc, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm. Cứ nhiên bắt được 5 cái thủy tộc, đương nhiên hiện giờ liền thừa 3 cái. Hạ Dạ đem 3 cái thủy tộc đưa nhà mình hồ hoa sen đi. Phía trước Tinh La dùng dư lại linh dịch đối bọn họ cũng có chỗ lợi, chờ bọn họ hào. Hạ Dạ còn có chút chuyện này muốn hiểu biết một chút, dùng thủy tộc là năm nay sự. Năm nay phía trước đều là thuần túy nhân ngư huyết nhục, đúng vậy. Cái này hắc nhà xưởng tồn tại đã nhiều năm, nghe nói mỗi năm vì cái này vương thất sáng tạo tài phú. Cùng bọn họ từ thu nhập từ thuế vớt không sai biệt lắm. Bởi vậy thực chịu coi trọng, thậm chí phái tới rất nhiều siêu năng lực giả thủ, hạ quốc giới giải trí dùng cái này dược cũng có. 5-6 năm, Hạ Dạ chính mình không tiếp xúc giới giải trí, cho nên cũng không rõ ràng, cái này vòng quá thiểu. Bên trong tự thành cấp bậc hệ thống, khó tránh khỏi có chút chướng khí mù mịt đồ vật, nhìn đến ai trên người mang điểm nguyền rủa cũng sẽ không quá nhiều tò mò. Bởi vậy như vậy lặng yên không một tiếng động phát triển đã nhiều năm. Thẳng đến bị khứu giác dị thường Hạ Dạ bắt được tới, liền Tinh La đều không rõ ràng lắm. Chủ yếu người trong nhà cá không có bị săn thú. Hắn lại không quan tâm biệt quốc nhân ngư tình huống như thế nào, tầng hầm ngầm còn phiêu đãng dày. Đặc mùi cá, này một khối tiểu đảo rời xa đại lục. Này một vùng biển vẫn luôn là nhân ngư lui tới nơi, lúc sau nhân loại ở chỗ này kiến tạo ngục giam. Lại lúc sau bọn họ phát hiện nhân ngư, vì thế ngục giam biến mất, nhân ngư nhà xưởng xuất hiện mang theo kỳ diệu mỹ dung năng lực viên thuốc bán chạy toàn cầu. 7-8 trong năm, hẳn là cũng có người đã biết không đúng, nhưng là thế nhưng không một người nói toạc. Mỗi cái hưởng thụ chỗ tốt người đều ở trầm mặc, có lẽ cũng có không chịu trầm mặc người, nhưng giống như là Bách Luyện nói, đây là một cái thực quyền vương tất sản nghiệp, làm không tốt là sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi, một người như thế nào đối kháng một quốc gia a? Lại không phải điên rồi, trừ bỏ nhân ngư chính mình. Ai nguyện ý bất cứ giá nào điên một hồi? Hạ Dạ ở một đám ao bên cạnh đi lại. Ao đế có rất nhiều không có rửa sạch sẽ vảy, đều là cho đen xác, xám xịt không có ánh sáng, nghe người ta nói. Bên này nhân ngư bộ lạc, bọn họ vảy nhiều là màu xám bạc hỗn loạn cam màu đỏ sắc mang. Bơi lội lên đẹp không sao tả xiết, nhưng là Hạ Dạ tìm được bọn họ thời điểm, những nhân ngư này cái đuôi đều là cho đen xác, đã không có ánh sáng, cũng mất đi sắc thái. Những nhân ngư này bị cắt đi đầu lưỡi, bọn họ không còn có mỹ diệu giọng hát, nơi này người còn đâm thủng nhân ngư màng tai. Vì thế nhân ngư thế giới một mảnh không tiếng động, mỹ mạo nhân ngư bị chọn lựa ra tới. Bán ra giá cao, bọn họ có chút còn đãi ở đại quan quý nhân tư nhân thủy tộc quán. Có chút khả năng đã tìm không thấy tung tích mà bị đào thải không đủ mỹ mạo nhân ngư. Bọn họ săn thú móng vuốt. Bén nhọn trường nha, đều một đám bị nhổ, công nhân nhóm dùng cái ống đem đồ ăn rót tiến nhân ngư trong bụng. Bọn họ muốn chết cũng không xong, ai có thể nghĩ đến. Toàn bộ bộ lạc nhân ngư liền như vậy vào cái này nhà giam. Suốt 7-8 năm, một cái đang tuổi lớn nhân ngư huyết nhục mài nhỏ có thể chế tạo ra 1.000 bình. Viên thuốc, ấn hàm lượng, chúng nó chia làm 3 cái cấp bậc. Đệ nhất đẳng là không độc vô ô nhiễm môi trường đặc cung dược. Đệ nhị đẳng là màu xanh lục phi chuyển gen dược. Đệ tam đẳng chính là vô hóa học chất phụ gia chính quy dược. Ngươi xem này sinh ý làm được cỡ nào? Nghiêm cần, một lọ bình thường chính quy viên thuốc xuất xưởng giới 28 vạn. Có thể ăn 3 tháng. Như vậy ăn 1 năm yêu cầu 4 bình, nói cách khác. Vẫn thấp nhất giá cả tính. Một cái nhân ngư tánh mạng tương đương 250 cái khách hàng một năm tiêu thụ ngạch. Tương đương nhị điểm 800 triệu, bạch nhạt nhị điểm 800 triệu. thay đổi ai không tâm động, bởi vì giá cả quá quý. Loại này dược vật chỉ ở ngầm truyền lưu, giống nhau cũng đều là quyền quý cùng minh tinh ở ăn. Hơn nữa hơi chút không như vậy kiếm tiền minh tinh hắn còn ăn không nổi, Lý Nguyên Hành ăn 4 năm. Tương đương ăn luôn nửa cái nhân ngư cánh tay, cũng ăn luôn nhà người khác hai bộ học khu phòng ân. Hắn quả nhiên là kiếm tiền lưu lượng minh tinh, hiện giờ một người cá bộ lạc chỉ còn lại có 50 cái. Không đến nhân ngư, nếu là hạ dạ phát hiện đến vãn một ít. Làm không hảo cái này bộ lạc nhân ngư liền tuyệt chủng. Lúc ấy bọn người kia vì chế dược, có thể hay không hướng tới đừng mà nhân ngư bộ lạc xuống tay đâu. Khẳng định sẽ, bởi vì quá kiếm tiền, quá kiếm lời, làm người ghê tởm khí vị, hạ dạ mau bị cái này hương vị huân. Ngất xỉu đi, ta yêu cầu một chút ánh mặt trời, cùng sạch sẽ không khí, lời còn chưa dứt, trên đỉnh xi măng bản liền sụp xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất thành toái cha, lại tránh đi hạ dạ nơi địa phương, sau đó là xi măng thừa trọng trụ. Xi măng bản, không thấm nước tầng. Toàn bộ màu xám kiến trúc bắt đầu sụp xuống, không tiếng động hủy diệt, một sợi ánh sáng chiếu xạ tiến vào, hạ dạ nhắm mắt lại, tùy ý ánh mặt trời cùng tự do không khí tiến vào cái này âm u thế giới, ở bên kia. Một con thuyền xa hoa tàu thủy khai vào một cái phi thường an tĩnh hải vực. Nơi này không có phong, không có lãng, không có hải âu xẹt qua bóng dáng, thậm chí không có thanh âm, thuyền trưởng cái thứ nhất phát hiện không đúng. Này phảng phất là tiến vào không gió mang, nhưng là bọn họ hành tẩu lộ tuyến là không có không gió mang, bên ngoài thực an tĩnh. An tĩnh đến độ có chút quỷ dị, ngay sau đó. Khống chế thất người đăng báo, nói tiếp thu không đến vệ tinh tín hiệu, phảng phất bị che chắn. Đồng thời radar phát hiện phụ cận xuất hiện rất nhiều cá lớn. Đều tụ tập ở chính phía dưới, thuyền trưởng không có gặp được quá như vậy quỷ dị sự tình. Hắn lập tức đem chuyện này đăng báo. Vì thế ở tàu thủy thượng an nhàn nghỉ phép vương thất thành viên bị kinh động. Quốc vương không có chỉ trích thuyền trưởng bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn hỏi một cái vẫn luôn giấu ở bảo tiêu trong đội ngũ thực an tĩnh trung niên nhân. Có phải hay không có cái gì không đúng? Này không phải không gió mang, trung niên nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là một người tạo dị độ không gian, cái gì là dị độ không gian? Say rượu tuổi trẻ vương tử có chút không kiên nhẫn. Hắn cùng người ước hảo đi xem đua ngựa chính là lợi dụng nào đó môi giới. Ở chúng ta thế giới ở ngoài chế tạo ra một không gian khác, trung niên nhân mặt lộ vẻ khó xử. Liền hắn đều không có nhận thấy được. Tùy ý này con thuyền tiến vào bẫy dập, xem ra địch nhân sẽ rất khó triền, vương tử xoa hắn huyệt thái dương. Hắn anh tuấn xinh đẹp gương mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Ta không muốn biết này đó, ngươi nói cho ta khi nào có thể giải quyết. Quốc vương so vương tử hơi chút bình tĩnh một chút, hắn biết đây là gặp gỡ phiền toái. Vô luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, hơn nữa toàn lực phối hợp. Sau khi ra ngoài, gấp 3 tiền lương, cho ta một ít thời gian, trung niên nam nhân nhăn lại mi. Hắn không am hiểu này đó, có thể chơi không gian đều là biến thái. Ở bọn họ này đó thuật sĩ cũng là biến thái. Thật không biết bọn người kia đắc tội với ai, sâu thẳm hải dương im ắng, này trong biển không có cá. Không có tôm cua, không có rong cùng san hô, không có sinh vật phù du. Nơi này cái gì đều không có, trừ bỏ nhân ngư, đến từ mấy cái hải vực thượng vạn điều nhân ngư tụ tập tại đây. Bọn họ nhìn lên trên không, xuyên thấu qua nước biển nhìn đến không trung là mê huyễn lượng sắc. Một cái màu đen bóng dáng lẳng lặng ngừng ở màu trắng chính giữa nhất, lúc này không người nói. Chuyện, một người tuổi trẻ nam tính nhân ngư phán đoán thời gian. Hắn có mật sắc làn da cùng thiển màu nâu tóc quan. Một đôi mắt là xanh thảm không trung nhan sắc, hắn nhĩ vây cá bị cắt quá, tựa hồ còn đánh khổng, trên cổ tắc treo một quả hột táo giống nhau vòng cổ, màu xám bạc đuôi cá chậm rãi ném động. Một cái cam màu đỏ sắc mang ở mỏng manh ánh sáng hạ như cũ lấp lánh sáng lên, đi, hắn một chút. hướng tới màu trắng trung bóng ma tiến lên. Một đám cùng hắn giống nhau cái đuôi nhân ngư theo sát sau đó, tiếp theo là một đám màu ngân bạch. Tóc nâu thẫm làn da nhân ngư, bọn họ cái đuôi giống như là huyến lệ nhiều vẻ cá cảnh nhiệt đới. Lại như là nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, lại sau đó là một đám tinh oánh dịch thấu chỉnh thể đều là màu ngân bạch nhân ngư, mỗi một cái vảy đều như thủy tinh tạo hình giống nhau tinh xảo. Nhưng bọn hắn tốc độ kinh người, như là bắn ra viên đạn một chút liền vượt qua đệ nhị sóng nhân ngư. Xông thẳng mà thượng lam đuôi trường vây cá nhân ngư. Kim sắc đoàn vây cá nhân ngư. Hắc bạch sọc nhân ngư. Ánh sáng xuyên thấu này một mảnh yên tĩnh hải dương. Mà nhân ngư xuyên thấu ánh sáng, trường mà bén nhọn móng tay bắt đầu phân bố một loại nọc độc. Bạch mà tế răng nanh lóng lánh săn thú quang. Các nhân ngư đôi mắt dần dần biến ảo nhan sắc, bọn họ mở miệng. Phát ra từng đợt nhân loại nghe không thấy sóng âm. Này sóng âm ở an ủi tử nạn đồng bào trận này chiến đấu. Không chết không ngừng, tác giả có lời muốn nói. Này một chương tên gọi, săn thú, sao cảm tạ ở 22 tháng 11 năm 2029 giờ 38, 14 đến 2020-11 đến 22 10 giờ 9 phút 42 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ái sao sao 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.